Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, đơn giản liền là quái vật. Thế nào lại nhanh như vậy giải quyết? Vì sao không đợi ta động thủ? Vừa vặn chụp chết con vượn này đây. Hạ Bình nhìn vào độc giác lôi nghiêu chúng nó trước mặt. Nhất thời liền kêu lên, chờ cái giám. Độc giác lôi nghiêu nhe răng, nếu là thật các loại tiểu tử ngươi động thủ, lôi viên nơi nào còn có mệnh, đoán chừng nhất trưởng liền bị ngươi đập thành thịt vụn, thần tiên hạ phàm đều không cứu sống nó. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là đánh chết nó cũng sẽ không nói ra những lời này. Nó một mặt nịnh nọt nói, chỗ nào cần muốn đại ca động thủ, dựa vào tiểu tam cái hoàn toàn đủ. Thu thập như vậy một đầu lôi viên, đơn giản là cho trẻ con sự tình. Nó che giấu lương tâm nói ra như thế một phen. Thỏ linh lung tại nội tâm phi hỗn đản này nhân loại một thanh. Nếu như không phải hỗn đản này khắp nơi quấy rối, nàng nơi nào sẽ động thủ đối phó lôi viên. Hiện tại tốt, nhượng lôi viên cùng chúng nó trở mặt thành thù, mà bọn hắn cũng trở thành yêu tộc gian tế. Không biết bao nhiêu yêu quái kỵ hận chúng nó, đi theo cái này hỗn đản nhân loại cùng một chỗ. Chúng nó quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo, liền không có một chuyện tốt. Không tệ, không tệ, trước đem cái này ba cái tù binh bắt đi, chậm rãi bào chế. Hạ Bình quyết định trước đem cái này ba con yêu quái bắt lại. Chờ sau đó ngay tại chúng nó thân thể gieo xuống hỏa cầu bom. Nếu như chúng nó phục tùng, như vậy hắn liền bắt về bán lấy tiền. Nếu như không phục tùng liền giết, khi dự trữ lương thực. Vâng, đại ca, Hắc Thủy Bảo Hùng khí lực lớn nhất. Nó lập tức tiến lên, đem trên mặt đất hôn mê lôi viên bắt lại. Tựa như là túi hành lý giống như, đóng gói mang đi. Về phần quả phụ Chi Chu cùng thôn thi ngốc thiếu cũng là bị vận rủi quả đen. Cùng tam nhãn cự nhân kéo đi, bị địa ngục chi mâu đóng ở trên mặt đất kim trúc hổ, thì là bị Hạ Bình kháng đi. Cái khác yêu quái đều là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hắc đến theo than cốc giống như, vấn đề là ai cũng không dám động thủ, bởi vì Hạ Bình uy hiếp lực thật sự là quá mạnh. Vẻn vẹn là hắn một người, liền có thể trấn áp vài đầu yêu quái. Lại thêm độc giác lôi nghiêu, vận rủi quạ đen, Hắc Thủy Bảo Hùng, tam nhãn cự nhân cùng thỏ linh lung. Cái này đã hình thành một cái mạnh mẽ tiểu đoàn đội. Tuyệt đối có thể quét ngang một nhóm địch nhân. Nếu như chúng nó muốn đối phó Hạ Bình, nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng mới được. Vấn đề là tiểu tử này là nhân loại. Chung quanh cũng có một đám tinh anh nhân loại tại nhìn chằm chằm. Nếu như chúng nó động thủ lời nói, rất khó cam đoan những cái kia nhân loại sẽ không xuất thủ. Cho nên, một khi chúng nó lựa chọn đối Hạ Bình động thủ, rất có thể lập tức liền sẽ dẫn bạo nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Đến lúc đó thương vong bao nhiêu yêu quái, vậy liền không thể đếm hết được. Cân nhắc lợi hại phía dưới, chúng nó vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình kéo lấy vài đầu trọng thương yêu quái rời đi. Không thể làm gì, nơi xa, thôn thiên tượng, tinh quang rùa chờ một chút mạnh mẽ yêu quái đều là lẳng lặng nhìn lấy Hạ Bình. Sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là cũng không hề động thủ, mà chính là đợi tại nguyên chỗ. Bầu không khí 10 phần yên tĩnh, tựa hồ đối với chúng nó tới nói, đây chỉ là việc nhỏ. Hoàn toàn không đủ để chúng nó xuất thủ. Này nhân loại, thật không đơn giản. Thanh Loan cũng là đứng tại chỗ. Đôi mắt đẹp lóe ra thần bí phù văn. Tựa hồ ẩn chứa thâm bất khả chắc lực lượng. Nàng tự tin này nhân loại tuyệt đối không phải mình đối thủ. Nhưng là thỏ linh lung bây giờ bị này nhân loại cưỡng ép lấy. Tựa hồ tánh mạng đều tại này nhân loại trưởng khống bên trong. Hành động thiếu suy nghĩ lời nói, có thể sẽ hỏng thỏ linh lung tánh mạng, cho nên nàng lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. chờ tìm tới Thỏ Linh Lung xảy ra chuyện gì về sau mới quyết định. Nơi xa, một đám học sinh tinh anh đều là triệt để mắt trợn tròn, nhìn lấy Hạ Bình đại phát thần uy, liên tục kéo lấy vài đầu trọng thương yêu quái, chấn động đến những yêu quái đó không dám nhúc nhích, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy. Bọn họ cảm thấy mình hiện tại cũng nhanh chết lặng, các loại thế giới thường thức đều bị tiểu tử này xé thành phân mảnh. Hạ Bình gia hỏa này, đơn giản liền là quái vật. Một cái học sinh tinh anh cảm khái nói, hắn hiện tại xem như hoàn toàn phục hỗn đản này, thật là bất kể đến địa phương nào, đều sẽ huyên náo long trời lỡ đất, quá mạnh mẽ, đây là trấn áp một thời đại thiên kiêu, người trong cùng thế hệ ở bên cạnh hắn, đơn giản cũng là ảm đạm phai mờ. Một cái khác học sinh tinh anh cũng là lắc đầu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đoán chừng hắn cũng làm không được tiểu tử này sự tình. Cho dù là có thực lực cũng không dám làm, lập tức đắc tội nhiều như vậy yêu tộc thiên kiêu. Đây là ngại chính mình mệnh quá dài a. Người điên đều không đủ lấy hình dung tiểu tử này cử động. Quả thực là vô pháp vô thiên. Gia hỏa này nếu như không cần thiết lời nói, liền tuyệt đối đừng trêu chọc. Nếu không không biết sẽ thêm không may. Một số cùng Hạ Bình có thủ học sinh tinh anh đều là tuyệt vọng, hiện tại tiểu tử này liền trâu thành loại trình độ này. Nếu là tấn thăng đến tông sư, bọn họ nơi nào còn có đuổi kịp Hạ Bình hy vọng. Lộ Siêu, Phượng Cầu Đạo, Bạch Thanh Thanh các loại tuyệt thế thiên kiêu cũng là nhịn không được nắm chặt quyền đầu. Bọn họ thân thể là thiên tài, từ nhỏ đến lớn liền không có từng chịu đựng cái gì cảm giác bị thất bại. Nhưng là hôm nay còn là lần đầu tiên cảm nhận được mãnh liệt như thế cảm giác bị thất bại. Lần thứ nhất cảm giác được một cái chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi kịp người đến cùng là cái gì cảm thụ. Lúc này, không ai phát ra bất kỳ thanh âm, rất lợi hại yên tĩnh. Thiên yêu mộ địa cách đó không xa, một chỗ vắng vẻ sơn cốc, Hạ Bình mang theo bốn đầu trọng thương yêu quái đi vào nơi này. Tránh né những người khác ánh mắt, hắn lập tức liền đem hỏa cầu bom quán thâu tiến kim trúc hồ. Lôi viên, quả phụ chi chu cùng thôn thi ngốc thứ ba cái yêu quái thân thể. Loại sự tình này không thể ở trước công chúng làm, cho nên hắn đưa chúng nó mang đến nơi này. Lúc này, chúng nó cũng rốt cuộc biết vì sao vận rủi quạ đen các loại yêu quái như thế nghe theo nhân loại hả? Bình mệnh lệnh. Nguyên lai thân thể bị gieo xuống vật như vậy, mạng nhỏ đều tại này nhân loại nắm giữ bên trong, lại như thế nào có thể dẫy rủa? Vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là lắc đầu, nội tâm mười phần bất đắc dĩ. Lại là vài đầu yêu quái bị Hạ Bình bắt lấy, trở thành tù binh, bị cưỡng ép khống chế. Lúc này tâm tình hết sức phức tạp, nhưng mà này còn là chúng nó tự mình động thủ. Tuy nhiên chúng nó không cho là mình là yêu gian, nhưng là bây giờ làm việc đã cùng yêu gian không có gì khác biệt, nên nhân loại chết tạp chủng. Lôi viên tính khí mười phần táo bạo, cuồng hống một tiếng, ngươi cho rằng tại thân thể ta gieo xuống loại vật này, liền có thể nhượng ta đối với ngươi nói gì nghe nấy. Đơn giản cũng là trò cười, ta lôi viên nhất tộc, chiến thiên đấu địa. Cái gì phương thức chiến đấu đều hiểu, cũng là không hiểu cái gì gọi là cúi đầu, cái gì gọi là phục tùng. Nếu như ngươi muốn đùa nghịch loại này tiểu thủ đoạn để cho ta phục tùng, ngươi căn cũng là đang nằm mơ. Nó tính tình cương liệt, dù cho tánh mạng bị uy hiếp, cũng tuyệt đối sẽ không phục tùng Hạ Bình mệnh lệnh, tình nguyện đi chết. Quả phụ chi chu, thôn thi ngốc thứu, kim trúc hổ sắc mặt cũng mười phần âm trầm. Chúng nó cũng là đồng dạng ý nghĩ. Dù cho bị Hạ Bình dùng vật như vậy khống chế, cũng không có khả năng cắt ngang chúng nó cột sống. Chúng nó có thể là cao quý yêu tộc, trời sinh cao cao tại thượng, sừng sững tại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật mạnh mẽ. Như thế nào lại thần phục tại một cái nhân loại nhỏ yếu thủ hả? Há? Dạng này à, vậy ngươi đi chết đi. Nghe xong câu nói này, Hạ Bình thì có xuất thủ, giữa trời một chưởng vỗ xuống dưới. Lúc này, một bàn tay liền hung hăng đập tại Lôi Viên trên đầu. Mạnh mẽ sức lực bạo phát, đông, đầu kia Lôi Viên đầu lập tức như là dưa hấu một dạng đồng dạng tứ phân ngũ liệt. Hóa thành một cục thịt tương, Lôi Viên, chết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.